Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Thú Nhân Vương Quốc Tội Nhân. Hội trưởng, chúng ta bây giờ còn có quay đầu cơ hội a. Ở Coron Sơn Mạch, một gã phó hội trưởng đối với thú huyết hội trưởng Chiến Thiên nói rằng: Hội trưởng, Panda Nhân muốn chơi xong. Hội trưởng, hiện tại gia nhập vào thú nhân quốc vương Lohan đại quân, chúng ta còn có thể lập công chuộc tội, thu được quốc vương thưởng thức a. Hiện tại, cái này 10.000 tên người chơi mỗi ngày tiền thuê dùng đã tăng tới rồi 1.000 vạn kim tệ. Ta xem, Panda Nhân không có bị tiêu diệt, chúng ta thú huyết công hội trước hết băng bàn. Còn lại công hội thành viên cũng dồn dập khuyên, cái này, hội trưởng thú huyết Chiến Thiên cầm kiếm tay, ở run nhẹ nhẹ, ân, thú nhân vương quốc đại chiến bạo phát. Thú huyết công hội đứng ở Panda Nhân một bên, nhưng theo thú nhân quốc vương Clohan gần ngự giá thân chinh, Panda Nhân hủy diệt đã là kết cục đã định, nhưng mà, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ bạo quân đại lão câu nói kia. Chống đỡ Panda Nhân, tỷ lệ hồi báo chí ít gấp 100 lần. Cũng đúng lúc này, thú huyết Chiến Thiên bỗng nhiên thấy được trên diễn đàn Tần Phong cái kia nhắn lại: ta, bạo quân, thực danh chế chống đỡ Panda Nhân. Quên đi, ta thú huyết công hội, đụng một cái, liều mạng thắng du thuyền người mẫu trẻ, liều mạng thua xuống biển làm việc. Thú huyết Chiến Thiên cắn răng, sau đó hướng Panda Nhân tộc trưởng Lại Hỏa Vân Liệt Tửu đi tới. Hỏi có cái gì? Không nhiệm vụ có thể làm. Chống đỡ Panda Nhân, vẫn là sư thú người. Cô Rần thành một nhà trong tử quán. Bá Đao công hội hội trưởng Bá Đao Huyết Y Hầu đang ở rơi vào trong quấn quýt. Từ trên thực lực đến xem, vương tộc sư thú người bộ tộc không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Dù sao, liền vẫn trung thành cảnh cảnh lang thú nhân bộ tộc đều chuyển đầu chống đỡ Panda Nhân. Trong đó có lẽ có bí mật gì, cũng liền đang xoắn suýt gian. Hỏa Long Huyết Y Hầu thấy được thiếp mời thú nhân vương quốc nội chiến. Các người chơi hẳn là chống đỡ người nào? Bị đẩy lên, mở ra nhìn một cái sau đó, thình lình thấy được bạo quân đại lão nhắn lại. Phải biết rằng, bạo quân ở Giang Nam phục người chơi trong lòng địa vị, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thần thần khí ca. Kết quả là, Hỏa Long Huyết Y Hầu rất nhanh ở bạo quân nhắn lại phía dưới trả lời một câu: chống đỡ A còng bạo quân đại lão, ta Lại Hỏa Long công hội cũng sắp toàn lực ủng hộ Panda Nhân. Cũng hô hào hết thảy thú nhân vương quốc người chơi, đoàn kết lại, chống đỡ Panda Nhân. Không nghĩ tới, liền bạo quân đại lão đều ủng hộ Panda Nhân. Ở thú nhân đô thành Vạn Thú Thành Nguy Nga Vương Cung bên ngoài, thú nhân vương quốc đệ nhị công hội hội trưởng Huyết Vũ Nhất Kiếm Phiêu Huyết đang chuẩn bị đi Vương Cung giao nhiệm vụ, thuận tiện gia nhập vào thú nhân quốc vương Clohan bình định đại quân. Nhưng mà khi chứng kiến trên diễn đàn Tần Phong nhắn lại lúc, Nhất Kiếm Phiêu Huyết do dự suy tư một lúc lâu, chữ phía sau Nhất Kiếm Phiêu Huyết ở Tần Phong nhắn lại phía sau trả lời một câu: ta múa công hội chống đỡ Panda Nhân. Ngoặc kép, nực cười, thú nhân quốc vương Clohan nhưng là á thần cấp cường giả, hơn nữa năng thú nhân bộ tộc tộc trưởng, chư thú nhân bộ tộc tộc trưởng các loại, chờ, còn lại á thần cường giả, cho dù Panda Nhân có lang thú nhân bộ tộc chống đỡ, cũng không thành tài được. Ở Vạn Thú Thành một chỗ trong tử quán, thú nhân vương quốc đệ nhất công hội hội trưởng Cửu Hoang Bá Đao chứng kiến Tần Phong nhắn lại, khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Trên giấy sức chiến đấu, Panda Nhân trận doanh quả thực không nên quá yếu. Hơn nữa, làm thú nhân đệ nhất công hội hội trưởng, Cửu Hoang Bá Đao biết rất nhiều tin tức nội tình. Tỷ như, phía sau thao túng thú nhân vương quốc Thiên Không Chi Thành. Tuyệt không cho phép có người phản loạn. Một nhóm Thiên Không Chi Thành 6 đại pháp sư gia tộc pháp sư cũng đã bí mật đạt đến Vạn Thú Thành, đem hiệp trợ trấn áp Panda Nhân. Nghĩ vậy, Cửu Hoang Bá Đao nhắn lại nói, Bạo Quân đại lão tuy là ngưu bức, nhưng là không phải thần, cũng sẽ phạm sai lầm. Lúc này đây, Panda Nhân khó thoát khỏi cái chết. Ta Cửu Hoang công hội chống đỡ Kim Tông sư thú người, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tần Phong nhắn lại, ở trong diễn đàn nhấc lên sóng to gió lớn. Tại trước đây, ngoại trừ thú huyết công hội bên ngoài, hết thảy thú nhân công hội thuần một màu chống đỡ Kim Tông sư thú người. Nhưng mà cái này sau đó, Hỏa Long công hội, Huyết Vũ công hội, Tử công hội thú nhân phân bộ, Mật Cổ công hội các loại, chờ thú nhân công hội đều lựa chọn ngã về phía Panda Nhân bộ tộc, mà Cửu Hoang công hội, Speed công hội thú nhân phân bộ các loại, chờ công hội vẫn như cũ chống đỡ Kim Tông sư thú người bộ tộc. Hai phe này công hội đã ở diễn đàn xé không ngừng. Hani khán giả các bằng hữu ở Bạo Quân đại lão hiếm thấy diễn đàn nhắn lại phía sau. Không ít thú nhân vương quốc công hội ngã về phía Panda Nhân bộ tộc. Nhưng chiến tranh thiên bình vẫn còn đang hướng Kim Tông sư thú người bộ tộc nghiêng. Đối với lần này, Zero đại thần ngươi thấy thế nào đâu? Ở chính giữa dầu phát sóng trực tiếp gian, mỹ nữ streamer tiểu bồ câu hướng khách quý Zero vấn đề nói. Cái này hả? Zero một thân thẳng tây trang, đẩy một cái tơ vàng khung ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ta muốn, lúc này đây Bạo Quân đại lão, là đem thú nhân công hội cho hết gài bẫy. Trên diện rộng suy yếu chúng ta giang nam phục thú nhân vương quốc ngoạn gia thực lực. Zero đại thần, ngài cho rằng Bạo Quân đại lão nói không thể tin. Đương nhiên, Zero như đinh chém sắt nói. Bạo Quân nói không chỉ có không thể tin, hơn nữa cực kỳ không chịu trách nhiệm, cũng tạo thành cực kỳ ảnh hưởng ác liệt. Theo chúng ta biết, cái kia thú huyết công hội hội trưởng Chiến Thiên, tin vào Bạo Quân đại lão nói, lại đem nhà xưởng, phòng ở toàn bộ bán. Nếu như Panda Nhân thất bại, vị này hội trưởng sợ rằng phải mang theo vợ con đầu đường xó chợ. Còn có còn lại Hỏa Long công hội, Man Cổ công hội các loại, chờ bọn họ tân tân khổ khổ ở thú nhân vương quốc khai hoang hơn nửa năm. Nhưng mà, lần này nửa năm tâm huyết đem hóa thành hư không. Nói rằng cuối cùng, Zero lại tổng kết nói, Bạo Quân chính là thú nhân vương quốc ngoạn gia tội nhân. Ngạch, tiểu bồ câu vẻ mặt hắc tuyến, yếu ớt nói rằng, nếu như trái lại muốn, một phần vạn Panda Nhân đánh bại Kim Tông sư thú người. Cái kia thú huyết, Hỏa Long, Mật Cổ tam đại công hội, chẳng phải là có Tòng Long chi công, trong nháy mắt cất cánh. Khái khái, nghĩ quá ngây thơ, trông cậy vào Panda Nhân thắng lợi, cùng trông cậy vào mua vé số bên trong 5 triệu không khác nhau gì cả. Zero chẳng đáng lắc đầu. Trên thực tế, Speed nhưng là có tin tức nội tình. Thiên Không Chi Thành pháp sư sẽ tham gia lần này nội chiến. Cho nên, chiến tranh kết quả đã không cần nói cũng biết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mà cũng đúng lúc này, trong màn ảnh bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy Ekoran ngoài thành, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy cái to lớn không gian môn. Từng nhánh thú nhân đại quân giống như dòng lũ bằng sắt thép một dạng từ trong cánh cửa không gian tuôn ra, sở số lượng ít nhất mấy triệu. Khi thấy nhánh đại quân này giơ Kim Tông sư thú nhân khẩu cờ xí thời điểm, mọi người cũng trong nháy mắt minh bạch thú nhân quốc vương Clohan đại quân đã tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,